nếu như em gái Đường Bắc Phi không ở trong này, Diệp Mặc cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng em gái Đường Bắc Phi ở trong đó, hắn không thể không khẩn trương. Diệp Mặc lập tức bước trên phi kiếm đi tới vách núi đối diện, rất nhanh liền chui vào con đường thông ra Tỉnh Nhất Môn. Ra khỏi đó, đối mặt với con đường gấp khúc dài vô tận, Diệp Mặc chỉ cần dùng mấy phút đồng hồ là đã đi hết. Cuối con đường nhỏ là chân núi Tỉnh Nhất Môn, hắn rất nhanh đi vào cửa sân trong Tỉnh Nhất Môn, thần thức liền quét qua. Đường Bắc Phi lại đang ở hậu hoa viên mà cô sống chăm sóc gốc cỏ thanh hoa thanh diệp kia. Dường như không có cái gì có thể khiến cô rời khỏi gốc cây này. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, Bắc Phi không xảy ra chuyện là tốt rồi. Nhìn chỗ ở của Đường Bắc Phi, hẳn là cũng không tệ, xem ra Tỉnh Nhàn cũng không có bạc đãi em hắn. Diệp Mặc rất nhanh bước vào sân gọi một tiếng. Bắc Phi, Đường Bắc Phi đột nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, không chút nghĩ ngợi liền vứt cái xẻng trong tay xuống, chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Diệp Mặc, vẻ mặt hứng khởi nói: Anh đã đến rồi. Diệp Mặc có chút áy náy vỗ vỗ vai Đường Bắc Phi, nhưng lại không biết nói với cô thế nào. Làm sao vậy? Anh! Đường Bắc Phi dường như cảm thấy Diệp Mặc do dự, cô vội vàng hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bắc Phi, rất xin lỗi, anh đến muộn một chút, mẹ em đã đi rồi. Diệp Mặc lấy ra một hũ tro cốt đưa cho Đường Bắc Phi. Tuy rằng hắn biết như vậy chỉ có thể khiến Đường Bắc Phi càng thêm thương tâm, nhưng hắn lại không biết nên nói thế nào với cô. Đường Bắc Phi buông tay Diệp Mặc ra. Cô có chút không dám tin nhận hũ tro cốt Diệp Mặc đưa cho. Một lúc lâu sau cũng không nói được câu gì. Tuy rằng Đường Cần không phải là mẹ đẻ của cô, nhưng trong lòng Đường Bắc Phi, địa vị của Đường Cần bất kỳ ai cũng không thể thay thế được. Đường Cần chính là mẹ của cô, nhưng mẹ bị đón đi Yến Kinh mới chưa bao lâu, lúc quay về không ngờ là một hũ tro cốt. Cô không thể chịu đựng được, cũng không thể tin được. Mẹ là đi hưởng phúc chứ đâu phải đi tìm chỗ chết, vì sao lại thành ra như thế này? Vì sao? Dường Bắc Phi ngây người ra. Từ nhỏ đến lớn, mẹ dùng đôi vai gầy guộc của mình để nuôi cô khôn lớn. Không có việc gì có thể ngăn cản được tình yêu của bà với con gái. Bất kể là trời mưa gió rét hay là băng tuyết mấy ngày liền, mẹ luôn đẩy cái xe đẩy nhỏ che nắng che mưa cho cô. Nguồn tê rơn u y ệ nơn y y. Nhưng hôm nay con gái vừa mới trưởng thành, mẹ đã không còn hưởng phúc được nữa, cứ như vậy mà đi. Mẹ! Đường Bắc Phi ngơ ngác cầm hũ tro cốt của Đường Cẩn, một lúc lâu sau mới khóc rống lên, quỳ rạp xuống đất, nước mắt như mưa. Diệp Mặc yên lặng nhìn Đường Bắc Phi khóc, hắn không đi khuyên bảo vì hắn biết bây giờ Đường Bắc Phi cần phải khóc. Một lúc lâu sau, cổ họng Đường Bắc Phi có chút khàn khàn rồi Diệp Mặc mới ôm lấy Đường Bắc Phi. Bắc Phi, cô đã đi rồi, cô nhất định không muốn em như vậy, hãy tìm một chỗ nào đó an táng cho mẹ đi. Đường Bắc Phi nức nở nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên lại ôm Diệp Mặc khóc rống lên. May mà cô còn anh trai. Nếu như ngay cả anh cũng không có, mẹ lại ra đi rồi, cô không còn một người thân nào, thì cô phải sống cô quạnh như vậy trên cõi đời này. Bên ngoài đại viện Tỉnh Nhất Môn, Đường Bắc Phi mai táng tro cốt của mẹ mình xuống dưới gốc cây thanh tùng. Phía trên phần mộ có khắc chữ: mộ của mẹ Đường Cần, con gái bất hiếu Đường Bắc Phi lập. Tất cả những cái này đều do một mình Đường Bắc Phi làm, Diệp Mặc không hề động tay vào. Mãi đến khi Đường Bắc Phi làm xong toàn bộ công việc, Diệp Mặc mới cùng Đường Bắc Phi quỳ gối trước mộ dập đầu vài cái. Bắc Phi, cùng anh đi ra ngoài thôi, anh đưa em đến công ty của anh. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Phi đã an táng xong, tâm trạng ngày càng xấu đi. Hắn muốn đưa Đường Bắc Phi ra bên ngoài để giải sầu. Đường Bắc Phi lắc lắc đầu. Anh, em tạm thời không muốn rời đi. Những người ở đây đều đối xử rất tốt với em cũng thích cuộc sống ở đây. Mẹ vừa mới đi, em muốn ở lại đây bên cạnh mẹ một thời gian. Bắc Phi, em. Diệp Mặc không ngờ Đường Bắc Phi lại muốn ở lại Tỉnh Nhất Môn. Nơi này đóng kín như thế. Bắc Phi tại sao có thể kiên trì chịu đựng được? Đường Bắc Phi đi đến bên cạnh Diệp Mặc, khoát tay Diệp Mặc, lúc này mới chậm rãi nói anh. Em bây giờ ngoài anh ra không còn người thân nào. Em biết anh muốn đi ra ngoài tìm chị dâu Lạc Ảnh, em chi bằng ở đây chờ anh. Chờ anh tìm được chị Lạc Ảnh thì cùng chị ấy đến đây thăm em. Sau khi nói xong, Đường Bắc Phi lại trầm mặc một lúc lâu sau mới tiếp tục nói anh. Có nhiều lúc em thật sự hy vọng mình không phải là em gái của anh. Nếu như em không phải là em gái của anh, em sẽ có thể gả cho anh rồi. Có thể cùng anh đi tìm chị Lạc Ảnh. Đường Bắc Phi trong lòng hiểu rõ, cho dù cô cùng đi ra với Diệp Mặc thì mình vẫn là một mình mà thôi. Diệp Mặc phải đi tìm chị dâu Lạc Ảnh. Hắn không thể ở trong nhà. Mà mình đã quen ở đây rồi. Mẹ đã không còn. Cô thích cuộc sống yên tĩnh ở đây. Diệp Mặc vuốt vuốt mái tóc của Đường Bắc Phi nói đừng nói càng, chúng ta đi đến chỗ em ở rồi nói. Ừ, anh, lần trước anh cho em cây thanh hoa thanh diệp, nó lại nở ra một bông hoa rồi. Đường Bắc Phi dường như đã tỉnh táo lại sau bi thương, mặt mũi có chút hồng hào. Diệp Mặc gật gật đầu nói ừ, anh đã nhìn thấy rồi, em chăm sóc rất tốt, cảm ơn em, Bắc Phi. Còn nữa em tu luyện cũng không tồi. Không ngờ đã tiến vào tầm đầu tiên rồi. Về sau hãy tiếp tục cố gắng. Lần này anh sẽ dạy cho em xong mới đi. Đường Bắc Phi lại lắc lắc đầu. Anh, em không thích anh nói cảm ơn với em. Còn nữa, em sẽ cố gắng. À, anh ơi, em nhớ ra rồi, anh vào đây bằng cách nào vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 343 điểm thương vô lượng Diệp thí chủ, những lời của Bắc Phi cũng là điều ta muốn hỏi cậu đấy. Diệp Mặc vừa rồi chỉ mãi nói chuyện với Đường Bắc Phi, không ngờ không chú ý đến Tỉnh Nhàn tới. Cho dù là thế nào, Diệp Mặc vẫn cực kỳ kính nể vị đạo cô này. Có thể đến mà khiến hắn không hề phát hiện thấy. Cũng không phải là người đơn giản. Cho dù hắn không để ý cũng đã là rất giỏi rồi. Sư phụ. Đường Bắc Phi liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Diệp Mặc có chút kỳ quái nhìn Đường Bắc Phi. Bắc Phi bái Tỉnh Nhàn làm thầy sao? Tại sao hắn lại không biết? Dường như đã nhìn ra Diệp Mặc kinh ngạc. Tỉnh Nhàn thản nhiên nói lúc Bắc Phi tu luyện. Ta có chỉ cho vài chỗ. Công pháp mà Bắc Phi tu luyện rất không tầm thường. Ta không dám nhận cô ấy làm đệ tử, chỉ là Bắc Phi cố chấp bái ta làm thầy. Diệp Mặc lập tức hiểu là chuyện gì. Vội vàng thi hành lễ nói đa tạ Tỉnh Nhàn tiền bối đã thu nhận Bắc Phi. Diệp Mặc xin đa tạ. Tuy rằng đã nói như vậy, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn sợ công pháp mà Đường Bắc Phi tu luyện liệu có bị Tỉnh Nhàn xem thấu. Một khi công pháp tu chân của hắn bị người ta nhìn thấu, vậy thì là chuyện lớn rồi.